Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 946, chương 947, diễn tập. 2. Đúng vậy, à huấn luyện viên, nếu như thế phân lời nói, thế tất có một người sẽ ở một cái trong tổ mặt. Không bằng làm tổ 4. Lúc này có người đề nghị, không được, 4 người tổ một mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng bị phát hiện. Làm tổ 5. Lúc này Hạ Minh ngẫm lại, nói, ta tự mình một người tổ 1 là được. Các ngươi chú ý an toàn. Huấn luyện viên, nghe tới Hạ Minh một người tổ 1 thời điểm, khiến tại chỗ người đều là đón đến, mà Hạ Minh lại là không để bụng lắc đầu. Lúc này Bạch Vân Tinh nói, huấn luyện viên, nếu không ta cùng ngươi tổ 1 đến. Bạch Vân Tinh trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, nói thật, Bạch Vân Tinh ngược lại là thẳng nguyện ý cùng Hạ Minh tổ 1. Hạ Minh thế lực mạnh bao nhiêu, chỉ sợ không có người so với hắn càng rõ ràng. Theo Hạ Minh tại một khối, cái này hoàn toàn cũng là đang bật hack a. Được, chính ngươi tuyển người. Hạ Minh lắc đầu, nói, tốt a. Nhìn đến Hạ Minh không đi cùng với chính mình, khiến Bạch Vân Tinh có chút buồn bực. Bất quá lúc này bọn họ cũng đã đạt tới cái này mục đích. Lúc này Hạ Minh bọn họ bị đặt ở cái này một mảnh trên đất trống. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, là một chỗ khó được địa phương tốt. Nhưng mà bọn họ đều là đặc chủng binh. Cái này tác chiến, thường thường là ở cái này rừng cây tác chiến tương đối nhiều. Hiện tại dù sao cũng là thế giới hòa bình, có chiến tranh địa phương tuy nhiên cũng có, nhưng là dù sao không phải nơi này. Vì vậy, thành thị này tác chiến liền muốn giảm rất nhiều. Bất quá, thành thị tác chiến tuy nhiên tương đối ít, nhưng là, bọn họ đang huấn luyện thời điểm, đối với thành thị tác chiến cũng càng thêm nghiêm ngặt. Thời khắc chuẩn bị, khẳng định không có chuyện xấu. Khi đi tới cái này một bên sau khi, Hạ Minh chính là hướng về một phương hướng chạy đi, đến mức những người này, Hạ Minh cũng không có quản bọn họ. Hạ Minh chỗ lấy khiến cái này người hành động, mà chính hắn đơn độc hành động, cũng là vì đoán luyện những người này, dù sao hắn không có khả năng thời khắc tại những người này bên người. Đi qua 2 tháng này ở chung, Hạ Minh phát hiện, hắn đã cùng những này hình người thành chiến hữu, trong lúc này tình cảm rất sâu, thậm chí là có thể quá mệnh loại kia. Giờ khắc này, Hạ Minh rốt cuộc biết tại sao có rất nhiều người trẻ tuổi tới chọn tham gia quân ngũ. Ở chỗ này, đùa nghịch tâm cơ rất ít, riêng là loại này địa phương đặc thù, bởi vì bọn hắn đến đón lấy chiến đấu, sẽ là đoàn đội chiến đấu. Một khi có người đùa nghịch tâm cơ, như vậy không chỉ có hội hại chết đồng đội sinh mệnh, thì liền sinh mệnh mình chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một mảnh trong rừng rậm. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, không khỏi lắc đầu, lẩm bẩm nói, thật đúng là một chỗ địa phương tốt. Ân, trước ngủ một giấc lại nói, nghĩ tới đây. Hạ Minh đem thương đặt tại thân một bên, hắn thương đúng đạn giấy, loại này đạn giấy chỉ có vỏ đạn, chút ít đựng thuốc, cùng kíp nổ viên đạn, bình thường dùng cho quân sự diễn tập, chủ yếu mục đích là bởi vì loại này thương đồng dạng không dễ dàng đánh chết người. Đương nhiên, loại này thương cũng là có lực sát thương, bất quá là tại khoảng cách gần mới có lực sát thương. Bình thường tại quân sự diễn tập thời điểm là không thể nào xuất hiện vài mét bên trong lẫn nhau xạ kích tình huống. Cho nên bình thường sẽ không đả thương người. Không nói hai lời, Hạ Minh tìm một nơi, bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong làm ra một điểm phòng trùng phấn. Cái này phòng trùng phấn là chính hắn chế tạo, hiện tại đến dùng, không thể thích hợp hơn. Cùng lúc đó, Lam Quân chỉ huy bộ, có một vị trung niên nam tử, hắn mặc lấy trang phục sặc sỡ, mang theo ngụy trang mũ, giờ này khắc này, chính nhìn lấy cái này màn hình lớn, tiến hành chỉ đạo, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, cái này trên màn hình lớn, lại là một tấm bản đồ. Tại trên bản đồ này, có điểm sáng, những thứ này điểm sáng đây là bọn họ mai phục. Người này nhìn xem cái này màn hình lớn, ha ha cười nói, đám tiểu tử này nhóm, vẫn là rất gà tặc. Người này gọi Phương Thiên Lôi, bây giờ đang ở Lam Quân chỉ huy bộ, nhâm tham mưu trưởng, trước kia cũng là nanh sói đặc chủng huấn luyện viên. Tham mưu trưởng, ngươi nói chúng ta lần này bao lâu thời gian mới có thể đem đám tiểu tử này bắt lại? Lúc này tại cái này tham mưu trưởng bên người lại xuất hiện một cái chừng 30 tuổi nam tử. Nam tử này tên là Lam Kình, có thể không nên xem thường những tiểu tử này. Trong 2 năm qua, ưng phương thức huấn luyện vẫn là rất mạnh. Phương Thiên Lôi cười cười nói, mạnh hơn không phải cũng là ngài huấn luyện gia binh. Lam Kình cười hắc hắc nói, ha ha, không tệ. Phương Thiên Lôi cười ha ha một tiếng, ưng thật là hắn huấn luyện gia binh, bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn, Phương Thiên Lôi đều rõ ràng. Lúc này mới Thiên Lôi đạo, các ngươi, nhưng muốn đem đám người kia cho nhìn kỹ, có thể không thể bỏ qua một cái cá lọt lưới. Tham mưu trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Lam Kình cười cười nói, hiện tại đi chuẩn bị đi. Đám này tiểu gia hỏa, đoán chừng cũng đã đến. Mới Thiên Lôi đạo, tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ngoặc kép, khi sắc trời biến thành đen thời điểm, Hạ Minh lúc này cũng tỉnh. Hắn theo càn khôn giới chỉ bên trong làm ra đến một chút ăn. Bắt đầu ăn, ăn uống no đủ sau khi, Hạ Minh lúc này mới giãn gân cốt một cái. Hắn nhìn xem này thiên tài, âm thầm nghĩ đến, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, là thời điểm xuất phát. Nói như vậy, tại đêm nay ngược lên động, không phải lý trí hành vi, bởi vì đến đêm nay phía trên, rất dễ dàng thấy không rõ, dạng này cũng dễ dàng ra sự cố, nhưng là Hạ Minh khác biệt. Hắn không chỉ có nắm giữ thấu thị nhãn, hơn nữa còn nắm giữ nhìn ban đêm. Đây đối với Hạ Minh tới nói, hắc ban ngày thì giống như ban ngày một dạng, không có gì khác nhau. Nhưng là đây đối với người khác mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Hạ Minh hướng về phía trước tiến lên thời điểm, đột nhiên tại trong đêm tối này, Hạ Minh phát giác được một chút tình huống. Hạ Minh vội vàng mở ra thấu thị nhãn, hướng về cái này phía trước nhìn cái đi qua. Làm Hạ Minh nhìn đến người này thời điểm, khiến Hạ Minh sửng sốt. Thế nào là hắn? Hạ Minh nhìn đến, người này không là người khác, rõ ràng là Bạch Vân Tinh, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, bên cạnh hắn người đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh bất động thanh sắc hướng về Bạch Vân Tinh sờ soạng. Theo sau Hạ Minh tại cái này nằm dạp trên mặt đất Bạch Vân Tinh trên bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Là ai? Bạch Vân Tinh giật nảy cả mình. Định đánh trả, là ta. Hạ Minh vội vàng lên tiếng. Bạch Vân Tinh thấy rõ ràng Hạ Minh bộ dáng sau khi, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nhịn không được nói, em rể, thế nào là ngươi? Hù chết ta, các ngươi người đâu? Không phải ba người tổ một sao? Thế nào chỉ còn lại một mình ngươi? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, đừng đề cập. Bạch Vân Tinh nhịn không được nói, bọn họ đều đã bị Lam Quân bắt lại, bị Lam Quân bắt lại. Không thể nào, Hạ Minh kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết tại sao, ta cảm giác đối phương tựa như là rất quen thuộc chúng ta giống như. Chúng ta lộ tuyến, phương thức tác chiến, tựa như là giải nhất thanh nhị sở, cho nên chúng ta mới có thể bị bắt, vẫn là vận khí ta tốt. Không phải vậy cái kia không có khả năng trốn tới. Bạch Vân Tinh nhịn không được nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.